Chương 543, ác ma hiện thế. Chương 543, ác ma hiện thế. Theo giữa bầu trời kia luân diễm dương từ từ hạ xuống, New York tòa thành lớn này dần dần bị bóng mờ bao phủ. Cái này ăn chơi chắc táng bất dạ thành, đối với người thường mà nói, ban ngày và đêm tối không có khác biệt quá lớn. Nhưng đối với một ít người mà nói, nhưng phảng phất đặt mình trong ở một thế giới khác. Dưới bầu trời đêm, một cái nhanh chóng ở từng đống nhà cao tầng ở giữa di động với tốc độ cao. Một giây trước còn ở phía trước đại lâu đỉnh, một giây sau liền ở giữa không trung tự do bay lượn. Loại này chơi đu dây giống nhau di chuyển nhanh chóng phương thức, tự nhiên là chúng ta đã kích tội ác chính nghĩa sở bại đờ mạn. Nhẹ nhàng khoan khoái gió đêm nhào tới trước mặt, thổi đi một ngày buồn phiền ưu sầu. Tùy ý hưởng thụ trên không bay lượn tiêu sái khoái ý, Peter chỉ cảm thấy ban ngày lâu tìm quái vật không có kết quả phiền muộn cũng dần dần tiêu tan. Dựa vào tơ nhện về phía trước đồng bền, ở trọng lực ảnh hưởng thân thể cấp tốc rơi xuống dưới. Cảm thụ được tiếng gió gào thét bên tai, Peter thoải mái duỗi cái đại đại chặn ngang, nhẹ giọng cảm thán, còn là đêm khuya loại này tự do tự tại cảm giác tốt mắt thấy liền muốn rơi xuống mặt đất ngã thành thịt vụn. Peter lúc này mới tùy ý hướng lên trên đưa tay. Cứng cỏi tơ nhện thuận thế dính lấy bên cạnh tòa nhà lớn, hầu như trà xe hơi đỉnh một lần nữa hướng lên trên bồng bền. Phút vừa mới là cái gì, chẳng lẽ là âm hồn đã muốn từ từ đi xa? Peter nghe được này kinh hoàng tiếng kêu sợ hãi, trên mặt hiện ra trò đùa dai thành công nụ cười đắc ý mà, con nhện nhỏ QNZ là người. Bình thường giấu đầu lòi đuôi ngột ngạt đến đủ lâu, tha thứ cái này nín nhịn ra hỏa đi bỗng nhiên, Peter hai lỗ tai hơi động, tựa hồ có cái gì thanh âm kỳ quái. TV vẫn là khà khà khà, đến xem. Chú ý vừa định, Peter nhanh chóng chuyển hướng về âm thanh truyền đến địa phương chạy đi. Làm vì yêu cùng chính nghĩa hòa bình sứ giả, xúc tơ hẹ rột sở bãi đờ mạn đại nhân. Hết thể không hài hòa sự tình đều muốn không cho phép. Hiện tại, liền để vĩ đại sở bãi đờ mạn đại nhân phán đoán một chút các ngươi hành vi đến cùng đây là cái gì quỷ nằm nhoài trên vách tường. Peter một mặt kinh hãi. Trong phòng xác thực như hắn suy nghĩ là một đôi nam nữ ở trao đổi cảm tình. Thế nhưng, tại sao người đàn ông kia trên đầu sẽ có rác, ám làn da màu đỏ vừa nhìn liền không bình thường. Khuôn mặt càng la dữ tợn hung ác, so với quái vật còn trách vật nữ nhân ngược lại đẹp đẽ đến mức khiến người muốn phạm tội, chỉ là nghe tiếng thở gấp cũng làm người ta ý nghĩ kỳ quái, hóa thân làm sói. Nhưng la... Phía sau mảnh kia đuôi là xảy ra chuyện gì? Trên lưng vợ ân nở ra y ra một đôi cánh rơi, cánh này rời ạ, không phải là cùng trong truyền thuyết mị mạ rất giống nhau? Trời ạ, thượng đế lao nhân ra, ngài chẳng lẽ là hoài nghi tín ngưỡng của ta, cho nên dùng này đến thử thách ta? Cẩn thận xoa xoa ánh mắt, bò bên ngoài nghe góc tưởng đi tơ dám lấy thượng đế danh nghĩa xin thể. Hắn thật sự không nhìn lầm. Ác ma trong truyền thuyết hiện tại liền lấy một loại khiến người kinh dị phương thức xuất hiện ở trước mắt hắn. Thế giới này đến cùng làm sao rồi? Vừa mới tiến hành chuyển chức con nhện nhỏ cảm thấy rất kinh hoàng. Nếu như nói người đột biến cái gì còn có thể sử dụng gen biến dị để giải thích, nhưng ác ma xuất hiện triệt để phá vỡ thế giới của hắn quan. Lẽ nào, những kia thần thoại truyền thuyết đều là thật sự nghĩ tới chính mình ngày hôm nay lâu tìm không có kết quả quái vật, còn có vàng ải, người sói? Peter cảm giác mình trong nháy mắt bình tĩnh không ít. Tiếp nhận rồi cái này thiết lập sau chợt phát hiện. Còn giống như khá tốt. Ngay ở Peter nghĩ đông nghĩ tây thời điểm, trong phòng khác loại chiến đấu đã muốn kết thúc. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên, mị nhã ngậm xuân mị mạ để trần trắng nón ngọc thể phong tình vạn trùng chập trần dáng người mở cửa. Ngoài cửa, một cái nhìn qua tuổi trẻ tuấn tú nhân viên tạp vụ cung kính thấp giọng nói, hai vị đại nhân, nghi thức đã muốn chuẩn bị xong. Biết rồi, đi xuống đi. Để những tên phế vật này chuẩn bị kỹ càng, ta sau đó liền đến. Trong phòng cái kia tướng mạo khó coi nhưng vừa nhìn liền khổng võ hữu lực nam tính ác ma ra lệnh, âm thanh rất là trầm thấp. Thằng đến bồi bản xoay người rời đi, toàn bộ hành trình đều không dám chính diện nhìn luôn luôn khiêu khích hắn mỉ mà một lần. Có thể khiến Peter giật mình chính là, hắn không có đối với ác ma tồn tại biểu thị ra bất kỳ khác thường gì người thị giả này. Rốt cuộc là người còn là ác ma nếu như nhân loại, có bao nhiêu người biết ác ma tồn tại nếu như là ác ma, bên trong thành phố này bây giờ tiềm tàng bao nhiêu quái vật làm người hoảng sợ? Suy đoán nặng trình trịch đặt ở Peter trong lòng. Không được, nhất định phải điều tra rõ ràng chuyện này lập tức, Peter càng la cẩn thận thu lại hơi thở. Thẳng đến này hai cái ác ma sau khi rời đi, lúc này mới hướng về dán vào tường hướng về trong phòng di động. Đây là một nhà nhìn qua rất phổ thông quán bar, toàn bộ New York loại này quy mô cửa hàng nhiều đến đếm đều đếm không hết. Lầu một phòng khách, nam nam nữ nữ thành đôi thành cặp, tùy ý múa lên thân thể. Lên tới 6-70 tuổi lão nhân. Xuống tới hơn 10 tuổi thanh niên, mỗi cái độ tuổi mọi người có. Phòng khách rất rộng rãi, mấy trăm người cùng nhau chen ở bên trong đều không chen chúc. Muôn màu muôn vẻ sân khấu ánh đèn qua lại lấp lóe, sân khấu ngoài vẫn như cũ là loại kia thuận tiện trong bóng tối làm việc tối tăm nhạc dạo. Mà ngoài ra, phòng khách bốn phía còn có một đám trên người mặc chế phục bảo an. Cao thấp mập ốm không đồng nhất, chỉ có hy vọng hướng về sân nhảy đoàn người lúc, kia lạnh lẽo khát máu ánh mắt giống như lúc chẳng biết lúc nào, ở bị âm hưởng không còn truyền đến một kia âm thanh. Có thể ở đây tất cả mọi người nhưng như là không có phát hiện bất kỳ khác thường gì bình thường tự mình ngỡ nẻo thân thể. Trống vắng trong đại sảnh, tối tăm dưới ánh đèn một đám không thấy rõ khuôn mặt người hai mắt vô thần, chỗ trống ánh mắt dường như muốn đem người linh hồn đều hấp dẫn đi. Xem ra chính là mấy chục năm trước im mắng kịch câm. Quỷ dị đến làm người ta sợ hãi lạch ca lạch cạch nặng nề tiếng bước chân từ hành lang truyền đến, mấy chục bảo an cùng nhau đưa mắt truyền đến. Nhìn phía cao to nam tính ác ma cùng mì mà ánh mắt rất là cung kính. Hai cái ác ma bề ngoài không có một chút nào che phủ, bước chậm đi tới phòng khách chính giữa sân khấu. Chỗ đi qua, rõ ràng bị điều khiển tâm trí đám người tự động tách ra. Ở vào sân khấu bên trên, thỏa mãn quét mắt bốn phía, nam tính ác ma trong mắt lóe ra một tia khát máu ánh sáng. Dùng sức một trận bàn chân, vô hình sóng âm nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán, trong chớp mắt bao phủ toàn trường. Còn đang vặn vẹo thân thể đám người dồn dập đình chỉ động tác, yên tĩnh chờ chủ nhân mệnh lệnh. Sau đó, nam tính ác ma không giấu vết hướng về trên đỉnh đầu liếc một lần, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Cùng mỹ mạ đối diện một lần, ở na nở dê ánh mắt hâm mộ bên trong giơ lên cao hai tay, nặng nghề dài lâu niệm chú tiếng vang lên. Đây không phải là thế gian bất kỳ ngôn ngữ, cổ lão mà thần bí, mỗi một chữ mỗi một câu đều ẩn chứa có thể khiến người ta sa đọa khí tức tà ác. Đây là thuộc về riêng ác ma ngôn ngữ, hay là vẫn là cổ lao ác ma ngữ theo thần chú ngâm sướng, trong không khí dần dần tràn ngập ra khí tức tà ác, ngửi lên phảng phất là lúc núi lửa bộc phát mùi lưu hoàng. Loại này làm nhân loại cảm thấy buồn nôn khó bị tức vị, lại làm cho một đám bảo an cùng mì mạ trên mặt lộ ra hưởng thụ khoan khoái vẻ mặt. Thần chú càng ngày càng gấp gáp, nam tính ác ma ánh mắt càng ngày càng cực nóng, biểu hiện kích động, thậm chí ngay cả hai tay cũng bắt đầu sụp sôi lay động cuồng nhiệt hét lớn, đám phàm nhân, cảm thấy vinh hạnh đi. Vĩ đại bảy ba đại nhân mệnh lệnh các ngươi, dùng sinh mạng của các ngươi nên tiếp địa ngục đến đi luôn luôn kề sát ở trên trần nhà trong bóng tối nhòm ngó sở mãi đờ mạng nghe được câu này cũng không nhịn được nữa, tứ chi dùng lực đạp, gào thét lớn một quyền đờ ập đờ về phía cái kia nam tính ác ma. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì. Cút cho ta về địa ngục đi. Mắt thấy Peter ác liệt trọng quyền sắp trúng mục tiêu lúc, từ bên hông đông nhiên phóng tới một đạo roi dài quấn quanh ở bên hông hắn, thuận thế vung một cái dùng sức nện hướng hạ phương đoàn người. Người công kích, là mỹ mạ xem thường liếc mắt trở thành lăn hồ lô sở Spider-Man, ác ma bảy bạ cười gần nói, sở Spider-Man, hết thể đều đã quá muộn không ở Peter kinh hãi rít gào bên trong, sở hữu bị khống chế người nơi ngực cùng nhau nổ ra một cái lô thùng to. Trái tim phá nát, máu tươi dâng trào hào hạt máu tươi rơi ra trên đất, quán ba khu vực tùy theo nở rộ màu đỏ tươi huyết quang. Một cái bao trùm cả tòa quán ba khổng lồ ma pháp trận từ giữa hiện lên, theo máu tươi không ngừng rót vào trong đó, ánh sáng càng ngày càng nóng ánh lúc này Peter trong lòng chỉ có vô hạn hối hận, nếu là chính mình không nghĩ tới điều tra tình báo, trực tiếp động thủ, những người này đều dùng chết nếu là hắn vừa nãy đánh trúng tên ác ma kia lời nói. Hay là tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh đối lập trí trở thành suốt tơ hẹ rột sở bãi đờ mạn mà nói, không cách nào cứu vớt những dân chúng kia. Chơ mắt nhìn đến bọn họ chết ở trước mặt mình chính là lớn nhất đả kích ở màu đỏ tươi ánh sáng bao phủ xuống, đi tơ nội tâm các loại tâm tình tiêu cực không chừng mực dụ phát. Còn đối với những này, đi tơ không cảm giác chút nào, vẫn như cũ chìm đắm ở bên trong thế giới của mình hối hận. Nhìn thấy một mặt bị chơi hỏng vẻ mặt sở bãi đờ mạn, mị mạ không khỏi liếm liếm gợi cả môi, phát sinh để người mơ màng dễ nghe tiếng cười khẽ. Thật là một thằng nhóc ngốc đây, phát hiện chúng ta là ác ma sau còn muốn ẩn giấu thân hình dò hỏi tình báo. Không biết nhân loại hơi thở ở ác ma trong mắt cùng đêm đen đèn đuốc như thế bắt mắt sao hử, coi như là thằng ngu. Nhưng thực lực cũng không tệ lắm. Bậy bạ một tấm xấu trên mặt nụ cười càng ngày càng dữ tợn, đem hắn hiến tế lời nói, nhất định có thể triệu hồi ra cường đại hơn ác ma. Ngay ở hai cái ác ma mấy câu nói thời gian, mấy trăm người dòng máu đã muốn toàn bộ bị ma pháp trận nuốt chửng đến không còn một ngống. Sau đó ánh sáng đỏ ngòm đột nhiên sáng ngời, bảy bạ phía sau không khí bỗng nhiên lay động một chút, đi về địa ngục ác ma chi cửa mở ra, tà ác cuồng loạn địa ngục hơi thở bao phủ cả tòa quán ba, khí lưu dâng trào ở giữa theo gió hướng về càng xa xăm khuếch tán. Phàm là tiếp xúc được địa ngục hơi thở nhân loại lạnh cả người, sức mạnh thể lực không ngừng trôi qua. Theo thời gian chuyển rời, tình huống sẽ càng phát ra nghiêm trọng, thẳng đến cuối cùng toàn bộ mặt trái năng lượng ăn mòn, chết đi như thế tựa hồ là bởi vì địa ngục chi phong kích thích, đi tơ cả người run lên, chậm rãi từ ma pháp trận huyết quang đầu độc bên trong hoàn hồn. Bằng không lấy đi tơ tâm tính, coi như là sám hối, cũng muốn trước tiên vì bất hạnh bỏ mình đám người báo thù lại nói đùa bỡn nhân loại ác ma đều đi chê tờ tức giận đi tơ hiếm thấy sử dụng toàn lực, khu vực nhất thời phá nát. Mạnh mẽ quyền phong thậm chí ngay cả không khí đều ở trước nắm đấm hình thành bất quy tắc khí tường mỹ mạ là nhất tỉnh táo. Peter vừa mới có hành động, NaNZ lập tức lắc mình tránh né. Ác ma bảy bạ xong nhấn mắt, mắt thấy sắp bị Peter đánh trúng thời gian, thân thể bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Một quyền thất bại Peter ma nhờ men lện ở trên vũ đài, mạnh mẽ quyền lực đem khu vực mạnh mẽ đập ra một cái hố to toàn bộ sân khấu đều từ giữa đổ nát thành đá vụn hướng về bốn phương lắp bắp sử dụng truyền tống thuật tránh né bầy bạ thấy cảnh này, trong lòng tràn đầy khiếp sợ. Spider-Man sức mạnh mạnh như vậy chỉ luận khí lực lời nói, đã muốn có thể đạt đến cao cấp ác ma trình độ đừng xem bầy bạ một bộ trâu bỏ rầm rầm dáng vẻ, chính hắn cũng bất quá là trung đẳng ác ma. Cách cao cấp còn kém một bậc ánh mắt một lệ, bầy bạ giống to hạ lệnh. Toàn bộ đều khôi phục chân thân, không thể để cho hắn đánh gây nghi thức gào mấy chục bảo an cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đột nhiên bành trướng, chớp mắt liền biến thành cao hơn 3 mét tiểu người khổng lồ những này ra hỏa, nguyên lai đều là ác ma.